Chương 547, ai khóc, 3. Hàn Nặc trở về phòng ngủ cùng Tô Tiểu Bộ các nàng tùy tiện hàn huyên vài câu, liền bò lên giường ngủ bù đi. Mặc dù nàng hôm qua uống say giống như ngủ thật lâu, nhưng lại ngủ được không thế nào an tâm. Hiện tại cả người cũng là choang choáng, lại thêm trên đường đi nàng lái xe cửa sổ thổi không ít không khí lạnh, hiện tại cảm thấy đại khái là bị cảm. Buổi trưa có người gọi điện thoại gọi nàng ăn cơm, không phải Lâm Việt, mà là Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc dạ một tiếng, sau đó cự tuyệt. Tô Tiểu Bộ các nàng muốn cùng đi ra ăn cơm trưa, kêu Hàn Nặc hai tiếng, Hàn Nặc không có gì phản ứng, liền nói chính mình không muốn đi. Sau đó cảm giác cái mũi đổ đắc hoảng, đầu cu nở dê càng ngày càng choáng, nàng quả nhiên là bị cảm. Xem ra có đôi khi quá tùy hứng cũng là không tốt, thân thể tùy tiện ra y vo nhất định sẽ sinh bệnh, bất quá như vậy cu nở dê tốt, nàng vừa vặn tìm được cớ không cần đi lên lớp. Hàn Nặc nghĩ một hồi, lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Qua không biết bao lâu, Tô Tiểu Bộ các nàng cơm nước xong xuôi trở về. Tô Tiểu Bộ vừa vào phòng ngủ liền đi tới Hàn Nặc bên giường đến gọi Hàn Nặc, Tiểu Nặc, tới dùng cơm không ăn. Hàn Nặc mơ mơ màng màng lên tiếng. Đây chính là người khác một phen tâm ý à, ngươi không ăn không thể được hơn nữa, ta xem hạ những thức ăn này, đều hảo phong phu à, không ăn quá lãng phí. Hàn Nặc thoáng cái từ trên giường quay đầu sang, có người mua cho nàng đồ ăn, cũng làm tiểu bố đinh cho nàng mang theo trở về. Chẳng lẽ là Lâm Việt ca ca sao? Hàn Nặc đột nhiên có chút kinh hỉ, tinh thần cu nở dê lập tức tốt lên rất nhiều, thế mà nửa ngồi từ trên giường bỏ lên. Mặt bàn bên trên quả nhiên thả to to nhỏ nhỏ mấy cái hộp cơm, hơn nữa nhìn kia bao bên ngoài trang, tựa như là bọn họ Nguyệt Lạc phòng ăn giao hàng hộp. Cho nên thật là Lâm Việt cho nàng mang cơm sao? Hàn Nặc thế mà hưng phấn đến choàng một bộ quần áo liền từ trên giường đứng lên, đi tới nàng bán sách bên cạnh. Tiểu bố đinh nói quả nhiên không sai, cơm này đồ ăn thật rất phong phú, hơn nữa còn thực thanh đa mở, tựa như là đặc biệt vì nàng cái này cảm mạo bệnh nhân chuẩn bị tựa như. Ngoại trừ mấy thứ đồ ăn bên ngoài, còn có một hộp tử nóng hôi hổi dùng củ cải trắng hầm xương sườn canh. Hàn Nặc trước kia nghe người khác nói qua, củ cải trắng có trị cảm mạo công hiệu. Cho nên, những vật này chỉ là trùng hợp sao? Lâm Việt ca ca làm sao biết nàng bị cảm? Chính nàng đều là vừa mới cảm giác được á? Hàn Nặc quay đầu lại, hướng Tô Tiểu Bộ hỏi, hắn có nói gì hay không? Tô Tiểu Bộ nhẹ gật đầu, ừm, hắn đã nói một câu, nói để ngươi đúng hạn ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như có chuyện có thể gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng là, đúng rồi, Tiểu Nặc, ngươi chừng nào thì cùng tiểu tử Mạc quan hệ tốt như vậy a? Hắn thế mà đối với ngươi như vậy quan tâm? Tiểu tử Mạc Hàn Nặc nhíu nhíu mày, ngươi nói cho ta đưa cơm người là tiểu tử Mạc đúng a? Chính là hắn a, chúng ta cơm nước xong xuôi trở về thời điểm vừa vặn trông thấy hắn chờ tại phòng ngủ tầng dưới, sau đó để chúng ta cho hắn mang cơm đi lên ăn. Như thế nào? Ngươi không biết sao? Ta còn tưởng rằng tiểu tử Mạc sở dĩ sẽ chờ ở nơi đó, là bởi vì trước đó cùng ngươi đã nói đâu. Nha! Hàn Nặc lại trầm mặc. Nguyên lai cho nàng đưa cơm tới người là tiểu tử Mạc, nàng thế mà còn ngây thơ coi là sẽ là Lâm Việt ca ca đâu. Ai nhìn trước mặt những thức ăn này, vốn dĩ vừa mới còn có tâm tình nghĩ muốn ăn nàng, hiện tại đột nhiên liền mất khẩu vị. Nàng cũng biết tiểu tử Mạc cho nàng đưa bữa cơm này khẳng định là dùng tâm tư. Ăn mặn tố phối hợp, liền nàng buổi sáng uống rượu, thổi gió, có thể sẽ cảm mạo việc nhỏ như vậy, hắn đều cân nhờ ở cờ đến. Hắn thật đã thực dụng tâm.